Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Mặt người. Một ban đêm, thời gian nhanh chóng vượt qua. Tề Vân xếp bằng ở giường bên trong, tiếp tục tu luyện tử khí ngự đỉnh thần công. Một cỗ vô hình thiên địa tinh khí từ tứ phía bát phương tụ đến, hướng về đỉnh đầu của hắn dũng mãnh lao tới. Sáng sớm là trong vòng một ngày tinh khí lúc dày nhất, cái gọi là tử khí đông lai. Đông chỉ chính là phía đông nhất, là ánh nắng vừa dâng lên thời khắc. Tại ánh nắng vừa vặn ra trong vòng một canh giờ, tu luyện tử khí ngự đỉnh, hiệu suất nhưng so sánh bình thường tăng cường 2 lần. Một cỗ tinh khí không ngừng chui vào Tề Vân thể nội, tiếp tục thật lâu, thẳng đến kinh mạch của hắn truyền đến trận trận ê ẩm sưng về sau, Tề Vân mới cuối cùng kết thúc hôm nay tu luyện. Con mắt mở ra, màu vàng kim nhạt trong con mắt lóe ra một tia nhỏ không thể thấy tử mang. Kim bên trong mang tử, tử bên trong hàm kim, lộng lẫy mà uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng phun ra chọc khí, vươn người đứng dậy, kinh mạch ở giữa phát ra lốp bốp mảnh vang. Chiếu loại này xu thế, nhiều nhất tiếp qua 2 ngày, hắn hẳn là liền có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó bảng bên trên lực lượng hẳn là sẽ lần nữa cải biến. Mở cửa phòng, Tề Vân đi ra, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn về phía ngoài viện. Bên ngoài viện, đại ma, nhị ma như giống như cột điện đứng thẳng. Lý Thanh Tại đi tới đi lui, tựa hồ chờ đợi đã lâu. Thế nào? Tề Vân đi tới. Bang chủ, sự ký tiệm sắt xảy ra chuyện. Lý Thanh cấp tốc đi đến. Tề Vân con mắt lóe lên, nói, tình huống cụ thể, tình huống nói không nên lời, dù sao cực kỳ quỷ dị, toàn bộ cửa hàng người toàn bộ biến mất, một cái không có thừa, thật giống như tất cả đều bốc hơi. Lý Thanh thấp giọng nói, Tề Vân trong lòng phun trào những cái kia quỷ dị nhanh như vậy liền hành động. Đi, đi xem một chút, hắn hướng về bên ngoài đi đến. Lý Thanh sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, Tề Vân đạp lên xe ngựa, một đám người rời đi nơi đây. Sử ký tiệm sát, màu đỏ sậm đại môn thật to rộng mở, 36 huyết tướng dẫn một đám người một mực chấn giữ lấy đại môn, nghiêm cấm bất luận cái gì tới gần. Xa ngựa dừng lại, Tề Vân vừa mới đi ra, liền hơi nheo mắt lại, cảm giác đến một tia còn sót lại âm khí ba động. Quả nhiên có quỷ dị tới qua. Hắn từ trên xe ngựa đi xuống, hướng về trong sân nhìn lại, từng cái hỏa lô đã tắt, hai bên gian phòng thật to rộng mờ, bên trong một bóng người cũng không có. Cái gì thời điểm phát hiện? Tề Vân trầm thấp hỏi. Buổi sáng hôm nay Vũ Bang mấy cái bang trùng đến thay ca thời điểm, căn cứ bọn hắn bàn giao, hôm qua buổi chiều rời đi lúc còn rất tốt, sáng sớm hôm nay liền không thấy tất cả bóng người. Lý Thanh nói như vậy chính là hôm qua buổi tối sự tình. Tề Vân ánh mắt ngưng trọng, hắn hướng về phía trước đi tới, Lý Thanh dẫn người theo thật sát sau lưng. Đi ra không xa, bỗng nhiên Tề Vân nhíu mày, ngửi đến một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, quay người đi tới. Phía trước một cái cửa phòng, chăm chú khép kín, âm lãnh khí tức lượn lờ, nhàn nhạt mùi máu tươi từ bên trong không ngừng truyền đến. Tề Vân đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, bừng ngừng hơi nước hiện lên ở trước mắt, tất cả đều là hơi nước gặp đông lạnh thành sương mù. Theo cửa phòng đập mạnh mở, rét lạnh chi khí ra bên ngoài gào thét, Tề Vân ánh mắt ngưng lại. Hướng về gian phòng dưới mặt bàn nhìn sang, một bãi đỏ sậm vết máu hiện lên ở mặt đất, cái bàn, trên ghế. Hắn đi vào gian phòng, ánh mắt quan sát, vết máu chỉ giới hạn tại phạm vi nhỏ, chỉ có cái này tiểu một khối khu vực có, khu vực khác tất cả đều không nhìn thấy. Trên giường, đệm chăn nhấc lên, không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích. Gian phòng này là ai ở? Tề Vân hỏi, Lý Thanh rất nhanh hô người tới hỏi thăm. Một tài vũ bang bang chúng nhìn thoáng qua, nói, hồi bang chủ, là Lâm Hải. Tề Vân mày nhăn lại, quan sát một lát, ra khỏi phòng, lại hướng về những phòng khác nhìn lại. Bất quá những phòng khác lại cực kỳ sạch sẽ, trên mặt đất không có bất luận cái gì vết máu vết tích. Tề Vân từng cái quan sát về sau, trong lòng suy tư, những người này chẳng lẽ là bị bắt đi rồi? Vẫn là nói bị ẩn giấu đi. Toàn bộ sử ký tiệm sát chừng 5-600 người. Nếu là nói bắt đi, khả năng không lớn, như thế đông đảo đám người. Muốn chuyển di, không có khả năng không làm cho chú ý. Cho dù là tại đêm khuya chuyển di, cũng không gạt được thành nội thần bí năng lực người. Cửa thành chỗ có 8 vị U Minh giáo tinh nhuệ đang nhìn. Thành nội lại có thiên đình thành viên đang giám thị, muốn đem cái này 5-600 người toàn bộ lấy đi. Cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng nếu không phải bắt đi, vậy những người này đi nơi nào? Chẳng lẽ cái này tiệm sắt bốn phía có cái gì trận pháp? Tề Vân chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía, đột nhiên hỏi, thành nội cái khác địa phương có hay không xảy ra chuyện? Hồi bang chủ, tạm thời còn không biết, Lý Thanh nói ra, cái này tiệm sắt sự tình sáng sớm liền đã truyền ra. Cái khác địa phương cũng không kịp đi xem, ta cái này phân phó người đi hỏi một chút. Hắn quay người kêu mấy cái đường chủ, bắt đầu phân phó. Tề Vân hít một hơi thật sâu, nói, đem người tất cả đều rút khỏi đi thôi. Cái này địa phương ta tự mình nhìn xem. Vâng, bang chủ. Lý Thanh liền ôm quyền, lập tức chào hỏi nhân thủ, bắt đầu rút lui, rất nhanh toàn bộ sử ký tiệm sắt toàn bộ an tĩnh xuống tới. Trừ Tề Vân, lại không một tia bóng người, hắn thân thể khôi ngô đứng ở trong sân, ánh mắt như chim ưng, như cũ tại bốn phía liếc nhìn. Bỗng nhiên, một cỗ mãnh liệt thăm dò cảm giác từ phía sau truyền đến. Hắn trong chốc lát quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía một cái phòng, âm âm, thân thể như hỏa diễm thiên thạch, nháy mắt xông ra, mang theo cuồng bạo kinh phong, trực tiếp đụng nát cửa phòng, xuất hiện ở gian phòng bên trong, cả phòng tàn tạ không chịu nổi, bàn ghế hết thảy vỡ nát, mặt đất tựa giống như đậu hũ nát thành một đoàn. Tề Vân nhíu mày, liếc nhìn, gian phòng yên tĩnh, trừ bỏ bị đụng vô cùng thê thảm bên ngoài, cũng không bất luận cái gì dị thường, thật giống như vừa vặn là ảo giác của hắn đồng dạng. Hắn như có điều suy nghĩ, nói, tới đi, để ta xem các ngươi đến cùng là cái quỷ gì. Quay người đi ra nơi này, hướng về bên ngoài bước đi. Hắn chuẩn bị tại nơi này thủ một đêm nhìn xem, những người kia nếu không phải bị bắt đi, rất có thể liền còn tại nơi này, hẳn là bị giấu đến cái nào đó địa phương, hoặc là nói có cùng loại quỷ che mắt tình huống. Bên ngoài, vũ bang người tại đại lượng hành động, tra xét khắp nơi sản nghiệp, rất nhanh đáng sợ chuyện phát sinh. Một chút sòng bạc, thanh lâu tất cả đều xuất hiện nhân khẩu mất tích sự kiện. Trừ cái đó ra, còn có tiểu phạm vi bên trong người chết sự tình. Từng kiện sự tình không ngừng bị báo cáo đến Lý Thanh nơi này. Lý Thanh giật nảy cả mình, dẫn người tiếp tục tìm kiếm, chuẩn bị đem thành nội gần nhất phát sinh quái sự hết thảy thống kê. Khác một phương mặt, Liên Thiên, Lưu Việt, Phan Điền, Mộc Hưu trưởng lão mấy người cũng tất cả đều trong bóng tối hành động. Lấy đặc biệt phương pháp đang truy tung một chút lẫn vào thành nội quỷ gì. Trong thành mọi người không biết nơi hẻo lánh, bộc phát đáng sợ đại chiến, những này lẫn vào thành quỷ dị, trừ số ít mấy cái thực lực cường hãn, cái khác căn bản ngăn không được bọn hắn, nhất là Liên Thiên, lôi điện hệ năng lực, vốn là quỷ dị khắc tinh, lại có Tôn Hải ở một bên phụ trách truy tung, hành động cực kỳ cấp tốc, một ngày thời gian càn quét đại lượng quỷ dị. Riêng là huyết dịch liền phải đến 7-8 giọt. Lòng đất, Dạ Du Cung, một vị lão giả một mặt vội vàng từ bên ngoài chạy tới. Trên mặt thất sắc, mở miệng nói, tôn giả, xảy ra chuyện, chúng ta phái đi ra hai vị trưởng lão chết rồi. Hồn đăng tại tối hôm qua dập tắt. Cái gì? Đại điện bên trong, vị tôn giả kia bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Toàn bộ trong điện đều lóe một chút, như giống như lăng lệ điện quang xẹt qua. Điềm nhiên nói, ở đâu chết, là người của thiên đình làm. Không phải, chúng ta truy tung sư vừa vặn truy lùng một chút, thi thể của bọn hắn xuất hiện ở cự lộc thành bên ngoài lòng đất cổ mộ. Là bị hút khô huyết khí mà chết. Vị lão giả kia sắc mặt trắng bệch. Thi yêu, vị tôn giả kia hơi nheo mắt lại, lóe ra đáng sợ quang mang. Đại điện bên trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Vị tôn giả này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người của thiên đình không có truy tung đến. Bọn hắn người ngược lại là trước thất thủ hai cái tới lòng đất trong cổ mộ. Nhìn như vậy đến, chỗ kia lòng đất trong cổ mộ thật là có ngàn năm thi yêu sống lại. Đáng chết, Dạ Du Cung tôn giả giận dữ giận mắng một câu. Nói, truyền lệnh xuống, cự lộc thành trước đó gác qua một bên. Nhưng là thiên đình sự tình cho ta tiếp tục lưu ý. Vâng, tôn giả, vị lão giả kia nói, sắc trời rất nhanh lần nữa biến thành đen. Sử ký tiệm sắt bên trong, Tề Vân thân thể một mình đi tại nơi này, nhíu mày, mang theo thật sâu suy tư. Toàn bộ tiệm sắt triệt để lâm vào đen nhánh, một tia ánh lửa đều không nhìn thấy. Bên tai của hắn truyền đến từng đợt yếu ớt như là loa kèn thanh âm, còn có từng đợt khóc trời đập đất khóc thét âm thanh. Tựa hồ có rất nhiều người đang khóc đồng dạng, bất quá những âm thanh này lại tất cả đều cực kỳ yếu ớt. Giống như là cách từng bước nặng nề vách tường truyền đến đồng dạng. Lúc đông lúc tây, khó mà phân biệt phương hướng. Hắn hiện tại đã có thể xác định, cái này sử ký tiệm sắt quả nhiên có quỷ dị chưa đi. Những cái kia mất tích người khả năng đều còn tại nơi này. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Tại hắn vừa đi không xa, sau lưng một gốc to lớn lão hòe bên trên bắt đầu chậm rãi hiện ra một trương quỷ dị mặt người. Khóe miệng mang theo từng tia giọng mỉa mai tiếu dung. Hai con mắt ùng ục ục nhìn xem Tề Vân bóng lưng. Hắc, lão hòe thấp giọng nở nụ cười, con mắt nhìn chung quanh một chút, mang theo từng tia đắc ý. Hai bên trái phải, một cái cây chổi, một cái xe nhỏ, phía trên tất cả đều nổi lên quỷ dị mặt người, cùng nhau lộ ra từng tia quỷ mị tiếu dung. Lão hòe lần nữa đem con mắt hướng về phía trước Tề Vân nhìn lại. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, trước mắt trống rỗng, Tề Vân thân thể chẳng biết lúc nào đột nhiên biến mất. Nó trừng to mắt, hướng về bốn phía quét tới. Có ý tứ, thật đúng là có chút ý tứ. Nói một chút, các ngươi là yêu quái vẫn là quỷ gì? Đạm mạc thanh âm tại gốc này lão hòe sau lưng vang lên. Lão hòe giật nảy cả mình, người ở phía trên mặt vội vàng muốn đi, nhưng theo sát lấy, oanh một tiếng, một đầu hỏa diễm cánh tay bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, mang theo vô cùng kinh khủng khí tức, nháy mắt đâm vào lão hòe bên trong. Toàn bộ lão hòe chấn động đến chia năm xẻ bảy. Một thanh từ bên trong cầm ra một trương màu trắng mặt người ra, đem mặt người một mảnh kinh hãi, âm thanh kêu to, đầu đầy màu đen sợi tóc như là dày đặc thủy triều, hướng về Tề Vân thân thể bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, bên cạnh đồ lau nhà cùng xe nhỏ cũng tất cả đều hành động. Đồ lau nhà ly khai mặt đất, mang theo cường đại kinh phong, hướng về Tề Vân thân thể hung hăng đập xuống. Xe nhỏ thì là trực tiếp cắm đầu cuồng đụng mà tới. Thì ra là thế, xem ra các ngươi đều là quỷ dị. Tề Vân ngữ khí trở nên lạnh, khóe miệng lộ ra đáng sợ đường cong. Âm âm, khí huyết bộc phát, hỏa diễm cương khí, năng lượng nháy mắt mãnh liệt mà ra, như là biển lửa bành trướng, trực tiếp hướng về bốn phía càn quét, xông tới đồ lau nhà cùng xe nhỏ vừa đối mặt bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Bên trong đều có một người mặt âm thanh kêu to, hướng về Tề Vân đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục